Chương 762, đến 5 cái lạc đàn xong. Phượng Dã thức tỉnh sau, có chút dở khóc dở cười, hắn thân thể này xương a, chỉ kém không có tan ra thành từng mảnh. Thậm chí còn có điểm hư, trước mắt một trận biến đen. Thật đúng là càng ngày càng gấu. Phượng Dã niết phồn tinh mũi, nhìn nàng trong giấc mộng có chút khó chịu lắc lắc đầu nhỏ. Sau đó lại đưa tay buông ra. Tự mình nói, gấu một điểm tốt càng gấu càng tốt. Dù sao có hắn che chở, cho dù là nàng nghỉ trên trời dưới đất đều được Phượng Dạ an tâm ôm phồn tinh đi vào giấc ngủ. Đợi ngày thứ hai tỉnh lại. Siêu thần hào liền phát hiện mình bị nhốt vào phòng tối hơn nữa, vẫn là có điện loại kia. Điện được nó toàn bộ cầu giật giật, mới bị từ phòng tối thả ra rồi. Anh! Chỉ là nhìn cái này không dễ chọc thủ đoạn, liền biết chắc là nó cầu cha làm không phải là giật dây thẳng dành con cho hắn ăn tiểu dược hoàn nha. Về phần như thế trả thù nó sao ăn tiểu dược hoàn sao, cùng cầu cha tương tương lượng lượng người là phồn tinh con kia gấu nhỏ, cũng không phải nó nhị cầu con chó này thằng nhóc con. Cho nên nó chiến thần đại nhân cũng chưa ăn thiệt thòi à, ngược lại còn chiếm tiện nghi đâu, dựa vào cái gì còn muốn trừng phạt nó, thật là quá phận. Siêu thần hào điện được một thân lông đều nổ, yên lặng nuốt ở không gian của mình trong liếm lông. Anh, ủy khuất, nó không bao giờ tìm chết. Thế giới này, từ lúc Phượng Dã triệt để thức tỉnh, Thánh Huy mỗi lần nhìn thấy cái này tuổi so với chính mình tiểu rất nhiều nam nhân, trên người có loại khó hiểu cảm giác gáp bách, chỉ riêng là từ trên khí thế nói, hắn thậm chí rất khó cùng hắn chống lại. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Thánh Huy đều cảm thấy, chính mình như là bị một cái cực kỳ âm độc biến thái theo dõi ánh mắt của đối phương, cực giống lười biếng sư tử. Ghé vào trên cỏ, liếc xéo con mồi. Cho phép con mồi chạy trước ra thật xa. Hắn lại chậm ung dung tiến hành đi săn loại kia. Hắn cảm thấy, đối phương nhìn chính mình, tựa như nhìn món đồ chơi. Ngay từ đầu, Thánh Huy cho rằng đây là hắn ảo giác. Nhưng là không lâu sau, hắn liền biết căn bản không phải ảo giác, Minh Nặc là thật sự coi hắn là thành món đồ chơi. Hắn thường thường đối thánh gia danh nghĩa sản nghiệp động một chút tay, là loại kia cực kỳ thành thạo đả kích. Cũng không đồng nhất hạ đùa chết, liền chơi hai lần, lại cho phép thánh gia cứu vớt trong chốc lát. Sau đó lại chơi một chơi tựa như mèo vờn chuột dường như. Thánh Huy đều bị đùa giỡn ra hỏa khí, mà Phượng Dã kỳ thật chỉ là nhàn hạ thì tiện tay vì đó mà thôi. À, có phải hay không rất giận nhưng kia lại như thế nào đây, con này theo lâu như vậy con rể, hắn đã rất không kiên nhẫn, mỗi một lần, đều là tại biết rõ hắn cùng Tình Tinh ở giữa lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống, vọng tưởng muốn chặn ngang một chân. Tính thứ gì nếu con này con rể có thể quản tốt chính hắn nửa người dưới. Bày ra một bộ chân chính đến chết không thay đổi tư thế đến, hắn nói không chừng còn có thể kính trọng hắn cái này tình địch. Kết quả đâu sự thật là, con dẹp tự cao tự đại, tổng cảm thấy hắn vừa xuất hiện, Tinh Tinh nên đối với hắn phân biệt đối xử, không tự chủ được yêu thượng hắn. Yêu ngươi cái gì, yêu ngươi không quản được nửa người dưới, yêu ngươi mắt cao hơn đầu vẫn là yêu trên người ngươi có người khác mùi nước hoa, hắn đều vì Tinh Tinh cảm thấy ghê tởm. Phượng Dã đối Thánh Huy ôm rất lớn ác cảm, cho nên thế giới này, Thánh Huy sau này bị Phượng Dã chơi được rất thảm. Thường thường đả kích một chút Thánh Huy sản nghiệp, khiến hắn từ đầu đến cuối đều ở trong mệt mỏi chờ Thánh Huy hơn 30 tuổi thời điểm, kia suy sụp tinh thần hệ vài thần sắc, đã hoàn toàn không hề giống như trước như vậy khí phách phân chấn. Cuối cùng, Phượng Dã chơi đủ, mới cho Thánh Huy một kích chí mệnh tại Thánh Huy 37 tuổi năm nay, Thánh Gia tuyên cáo phá sản. Phá sản hôm đó, Thánh Huy từ tập đoàn cao ốc thượng nhảy xuống. Thanh Nguyệt Nguyệt tại biết được chính mình lại muốn nhiều tiếp quản một cái thánh gia sản nghiệp thì cả người thiếu chút nữa không trực tiếp tức khóc mạng của nàng. Như thế nào khổ như vậy a, thành phồn tinh tâm cơ, thật sự quá sâu, nàng lúc trước ra loại sự tình này sau, thành phồn tinh vẫn buộc nàng trả tiền. Nàng còn có thể thế nào a, liền chỉ có thể đi công ty đi làm trả tiền a, lúc ấy trong lòng là tức giận bất bình, mỗi lần đi làm đều lên đến muốn khóc. Ngay từ đầu thời điểm, nàng còn phát đại tiểu thư tính tình. Mỗi ngày đi làm đều đến muộn. Kết quả đợi đến lãnh lương thời điểm, mới biết được đi làm trễ là phải trừ tiền. Thượng một tháng ban, tới tay chỉ có 1.000 khối. Thành phồn tinh còn uy hiếp nàng, nếu không hảo hảo làm lời nói khiến cho nàng đi nhà vệ sinh làm nhân viên quét dọn. Nàng lúc ấy trong lòng cực hận, vì thế mỗi ngày chỉ nghĩ đến tức giận phấn đấu, nhất định phải không ngừng trèo lên trên. Cuối cùng nhường thành phồn tinh cho nàng làm nhân viên quét dọn, kết quả chờ nàng từng bước một trèo lên trên. Thật vất vả có điểm tiền đồ. Thành phồn tinh chính nàng vậy mà buông tay mặc kệ, dễ dàng liền đem công ty ném cho nàng Thành Nguyệt Nguyệt trong tưởng tượng làm đại lao bản Diêu Võ Dương Oai, muốn làm gì làm cái gì trên thực tế làm đại lao bản nàng mỗi ngày cố gắng được giống con chó, liền sợ chính mình đem công ty thiệt thòi đi vào nàng thật sự quá khó khăn. Dựa vào cái gì Thành Phồn Tinh có thể như vậy thoải mái, mỗi ngày nghỉ ngơi, an vị chờ chia hoa hồng hơn nữa nhất quá phận là, hai người bọn họ phu thê phá đổ thánh gia, cuối cùng phụ trách thu thập cục diện rồi dám, lại còn là nàng. Dựa vào cái gì a mắt thấy gần một hai tháng lại không thể nghỉ ngơi ngày.